Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vấn đề chi phí xin ông bà đừng lo, đã có người đứng ra chi trả toàn bộ. Tôi báo để ông bà hay, ngay bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ghép xác mạc cho cô nhà, không để lâu được nữa. Bà Hương liền lắp bắp dò hỏi, chi trả toàn bộ, ai vậy bác sĩ? Ông Hùng liền gắt, chỉ có thằng Tuấn chứ còn ai vào đây, hay là bà định bảo cái thằng khô rách áo ôm kia, bà đừng có lắm chuyện để cho bác sĩ làm việc. Phía bác sĩ trưởng Khoa Đình lên tiếng giải thích, nhưng nhớ tới lời của Việt Toàn cho nên thở dài bước ra. Ca phẫu thuật diễn ra thành công lắm. Bác sĩ yêu cầu bệnh nhân ở lại theo dõi thêm. Sau khi Ngọc Ngà ghép mắt thành công và nhìn lại được, Mạnh Tuấn cũng về đến. Thoáng thấy hai vợ chồng ông Khánh chưa kịp nói gì, ông Khánh đã lao ra bắt tay xoắn xuýt và luôn mồm. Đấy, may mà có cháu con Ngọc Ngà mới nhìn lại được. Gia đình bác cũng cảm ơn cháu, cháu cầm lấy thẻ này. Trong này là 1 tỷ đồng gọi là cảm ơn. Công ty nhà ta trong sạch, công an đã bỏ lệnh phong tỏa tài sản rồi. Mạnh Tuấn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy ông Khánh cứ liên mồm nói thì cũng hiểu được phần nào tình hình, cho nên té nước theo mưa. Dạ không có gì bác ạ, Ngọc Ngà là hôn phu của cháu, cháu phải lo cho vợ mình chứ, nếu không hai bác, à nhầm, bố mẹ chứ. Ông Khánh cười sung sướng rồi kéo tay của gã vào trong. Sau 3 lần chẩn đoán, bác sĩ kết luận đôi mắt của Ngọc Ngà đã hoàn toàn bình phục, có thể xuất viện. Tuy vậy trong cô luôn trào lên một cảm giác rất buồn bã. Trong giờ phút liệm đi trên giường bệnh, giọng nói của Việt Toàn vẫn thoảng bên tai, len vào tận tâm khảm của cô. Cô đi khắp nơi hỏi về người yêu cô, không ai biết Việt Toàn đã bỏ đi đâu, cửa tiệm thì đóng im lìm. Cô định đi tìm rất lâu, qua cả thu cả hạ, nhưng không thể tìm được bóng dáng của anh. 3 năm sau, theo thời gian cùng sự săn đón của Mạnh Tuấn, trái tim của cô nguôi ngoai phần nào về nỗi nhớ Việt Toàn. Ông bà Khánh đã giao cả sản nghiệp cho con gái của mình làm chủ, và cái ngày định mệnh khi Ngọc Ngà lên xe hoa lấy chồng cũng đến. Con bằng lòng. Tiếng của Ngọc Ngà vang lên đầy hạnh phúc trong giáo đường khi mà Mạnh Tuấn lồng vào tay của cô chiếc nhẫn kim cương sang trọng. Tiếng họ reo vỗ tay, tiếng chúc tụng, tiếng sâm banh bật lên bôm bốp, càng làm cho không khí tiệc cưới thêm phần sôi động. 3 tháng sau, 4 giờ sáng hôm ấy, hai vợ chồng đang chìm trong giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngọc Ngà trong mày nhìn chồng rồi hỏi, ai gọi cho anh sớm vậy, có chuyện gì sao? Mạnh Tuấn với tay lấy chiếc smartphone đặt trên đầu giường rồi nhìn vào màn hình, đoạn quay sang bảo vợ, có đối tác bên Sinh gọi, anh ra ngoài chút nhá, em ngủ thêm đi còn sớm mà. Nói rồi gã choàng tạm tấm áo ngủ và bước ra ngoài phòng nghe máy. Ở đầu dây bên kia vọng lại tiếng thúc giục, sao thế, khoản nợ mày nợ bố mày bao giờ thanh toán hả Tuấn? Bố mày cho khất 2 lần rồi đấy, tiền của bố mày không phải là lá đa, thời gian của bố mày không phải để chờ cho mày khất nợ. Mạnh Tuấn ngoái đầu nhìn vào trong phòng rồi khẽ run giọng đáp, anh ráng cho em thêm 1 tuần, em xong vố này tha hồ mà trả anh, để tình cho anh em lâu năm cho em 1 tuần đi, đúng 1 tuần thôi anh. Tiếng của đầu dưới bên kia cười lớn rồi nói, thần thần bí bí, nói thẳng ra mày lừa con gái của lão Khánh kết hôn rồi chiếm luôn cái gia tài của nó chứ gì, ta còn lạ gì cái mặt của mày, mà mặc mẹ mày làm gì thì làm, đúng 1 tuần nữa không trả nợ thì coi chừng tao đó, nhớ chưa? Tuấn liền nằm ừ cho có lệ rồi đáp, anh yên tâm đi, thằng Tuấn này có vay có trả, đúng 1 tuần nữa em trả cả gốc lẫn lãi, tuyệt không thiếu anh 1 xu. Nói rồi Tuấn cúp máy trở về phòng coi như không có chuyện gì xảy ra. Đến lúc này gã mới lộ rõ bộ mặt thật của mình. Suốt 8 năm qua gã theo đuổi Ngọc Ngà nào phải là tình yêu, mà là vì gia cảnh kích dù mà cô được thừa hưởng từ ba mẹ. Hơn thế nữa, 1 năm về trước, ba mẹ của gã chính thức được giao toàn bộ quyền thừa kế cho anh trai của gã, chỉ để lại cho gã 1 căn nhà vì biết tính gã ham chơi bài bạc không chịu làm ăn. Nhìn Ngọc Ngà nằm im thiêm thiếp trong giấc ngủ, đầu của gã đã nảy lên bao nhiêu toán tính. Bẵng đi 6 ngày sau, thời hạn trả nợ cũng đến, gã sống trong trạng thái lo lắng. Thằng Hải tị là dân cho vay nặng lãi có máu mặt, ở cái đất Hà Nội này ai mà không biết nó. Gã đã từng chứng kiến cảnh một kẻ vay nợ hơn 100 triệu tiền chơi bạc mà không trả. Thằng Hải tị và đàn em nửa đêm lèn vào nhà chặt cụt tay. Huống hồ gì số tiền gã vay lên đến gần 7 tỷ bạc. Bố mẹ của gã đã từ mặt gã từ lâu sau lần đứng ra múi mặt trả nợ. Gã đã bao lần ngọt nhạt nhưng Ngọc Ngà nhất định không chịu sang tin công ty, Vậy chỉ còn cách duy nhất là giết vợ đi. Sao bao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net